Nói thực ra đi chung với đội ngũ yêu quái, áp lực rất lớn. Đúng vậy, còn phải đa tạ tiên trưởng cùng với hai vị đại hiệp cứu giúp. Nếu không chúng tôi hãm sâu trong quỷ thành nhất định là hữu tử vô sinh. Kha Vận Đông phụ họa cũng không quên nói lời cảm tạ. Hay, lời khách khí nói một lần là được. Ngươi nói 10 lần, ngược lại làm người ta thêm phiền. Cao nhân như kế tiên sinh cũng mất hứng. Đi đi, chúng ta nhanh đi Lộc Bình Thành. Trung Hồ đạo vệ ra, đặt chân ở bên ngoài Lộc Bình Thành. Có một tòa trang viên phủ đệ, chiếm diện tích rộng lớn. Ở trong giang hồ Tổ Việt hiện giờ cũng không có nhiều uy danh cho lắm. Nhưng ở xung quanh Lộc Bình Thành, nơi này vẫn khá nổi danh. Còn ba huynh muội Kha Gia và Chu Hùng đều là người Lộc Bình Thành. Được biết có thể cùng tiên trưởng và hai vị đại hiệp cứu mạng đồng hành một đường, bốn người vô cùng mừng rỡ. Lão Ngưu bá cổ Kha Vận Đông và Chu Hưng bước vừa nhanh ở phía trước, vừa nhỏ giọng dò hỏi hai người. Ta muốn nghe ngóng từ hai vị vài chuyện. Lộc Bình Thành rất lớn đúng không? Nơi đó có cái gì chứ danh hay không? Tựa như là gánh hát hồng tú. Nhìn Lão Ngưu mộc mạc như một người nông dân chất phác hỏi ra vấn đề phức tạp như thế, Kha Vận Đông và Chu Hưng đều có chút choáng váng. Từ khi tiến vào Trung Hồ Đạo, người đi đường dần đông đúc hơn. Quan trọng là cuối cùng Kế Duyên cũng có thể nhìn thấy nhiều thôn làng hơn trước. Sau khi biết không có quỷ yêu nào bám theo, ba huynh muội Kha Vận Đông và Chu Hưng rõ ràng đã thả lỏng hơn rất nhiều. Hơn nữa bởi vì vô tình tiếp nhận một chút linh khí, tinh thần bốn người cũng được khôi phục. Vì vậy dọc đường đi cũng có thể xem là tiếng nô đùa cười nói không ngừng. Nhất là Lão Ngưu rất thích nói chuyện với hai tỷ muội Kha Gia, cũng rất hài hước, dí dỏm. Chỉ tiếc rằng tuy Ngưu Phách Thiên có thể chọc cười hai tỷ muội Kha Gia, nhưng so với khuôn mặt anh nông dân khờ khạo thì vẻ mặt luôn lãnh khốc hoặc tâm tư nặng nề của Yến Phi lại càng khiến hai tỷ muội Kha Gia để ý hơn. Sau lần tán tỉnh thứ 8 thất bại, Lão Ngưu một mình ở góc chán nản ai thán chân tình không được hồi báo, khiến Kế Duyên vô cùng kinh ngạc. Tuy Lão Ngưu có vẻ ngoài thật thà phúc hậu, nhưng con mắt lại không ngừng tia gái. Cộng thêm vừa nãy, Lão còn đi hỏi Chu Hưng và Kha Vận Đông về chuyện Thanh Đâu. Chẳng lẽ ca ca và bạn của người ta còn không biết dặn dò hai muội tử đề phòng ngươi sao? Ngày thứ 12 sau khi rời khỏi Vô Nha Quỷ Thành, Lộc Bình Thành dần hiện ra trong tầm mắt của bọn hắn. Từ sau khi ra khỏi quan ngoại đại trinh, Kế Duyên hiếm khi nhìn thấy một tòa thành lớn thực sự phồn vinh. Mà Lộc Bình Thành chắc chắn là một tòa thành lớn như thế, bất luận là ở Đại Trinh hay Tổ Việt Quốc. Có lẽ do chị ăn nơi này khá hơn một chút, nên người qua đường nườm nượp không dứt. Trở vào trong thành, sắc trời đã là hoàng hôn. Huynh muội Kha Gia và Chu Hưng đương nhiên đều cố gắng hết sức mời Kế Duyên và đám người Yến Phi về nhà mình làm khách. Nhưng Kế Duyên lại lấy lý do mình muốn thanh tĩnh để từ chối. Khi vào thành, bọn hắn tách ra khỏi bốn người, rồi tìm một khách điếm thích hợp để dừng chân. Khách điếm Thiên Lãng ở thành Tây cũng được xem như là một khách điếm thuộc loại khá ở Lộc Bình Thành. Sau khi cáo biệt ba huynh muội Kha Gia và Chu Hưng, đám Kế Duyên dừng chân ở nơi này. Mới dọn dẹp xong, Kế Duyên nghe được tiếng gõ cửa cốc cốc. Hắn mở cửa ra thì thấy Yến Phi đang đứng bên ngoài. Kế tiên sinh, hôm nay trời đã tối, không bằng ngày mai chúng ta hẵng đi thăm vệ gia. Lát nữa Yên Mỗ sẽ đến cửa hàng của vệ gia trong thành trước, nói cho bọn hắn biết ngày mai chúng ta sẽ tới bái phòng. Như vậy cũng chu toàn hơn một chút. Kế Duyên dĩ nhiên không có ý kiến. Được, ngươi đi đi, nếu có chuyện gì báo ta biết trước. Do đã ăn xâm công từ trước nên Kế Duyên chuẩn bị vào phòng nghỉ ngơi. Yến Phi khẽ gật đầu, sau đó cầm kiếm rời đi. Cửa hàng đãng tử của vệ thị trong thành là một tiệm tạp hóa thuộc về vệ gia. Về điểm này, nhân sĩ võ lâm giang hồ chỉ cần tìm hiểu đôi chút là có thể dò hỏi được. Yến Phi đương nhiên cũng biết. Thời gian đóng cửa của cửa hàng đãng tử muộn hơn những cửa hàng khác không ít. Dù bây giờ sắc trời mờ tối, nhưng nơi này vẫn mở cửa. Phía trước có một chiếc đèn đồng lớn đang cháy sáng, trên đó viết một chữ vệ lớn. Lúc này, người dân đi trên đường đã thưa thớt hơn rất nhiều. Vào thời điểm Yến Phi tới cửa hàng, y gặp được một hán tử trung niên ngồi phía sau quầy hàng, co người dựa vào tường, không biết đang ngủ hay tinh thần uể oải. Chỉ có điều khi Yến Phi tới gần rồi đi vào trong tiệm, người kia lập tức tỉnh táo trở lại, Nhìn thấy người đến cầm theo kiếm, dáng đi vững vàng, gã cũng không chào hỏi như với những khách nhân bình thường. Vị hiệp sĩ này đến mua đồ hay tìm vệ gia có việc? Yến Phi ôm kiếm chắp tay. Tại hạ Yến Phi, ngày mai sẽ cùng sư trưởng bái phòng vệ gia Lộc Bình Thành, thỉnh cầu mượn vô tự thiên tư, xem một chút. Yến Phi. Gã hán tử trung niên nhíu mày suy tư, nhìn trang phục Yến Phi rồi nhìn thanh kiếm kia. Như chợt nghĩ ra gì đó, gã bèn đứng lên khỏi ghế. Chẳng lẽ là phi kiếm khách Yến Phi, Yến Đại Hiệp? Chính là Yến Mỗ, chẳng qua hai chữ Đại Hiệp thực không dám nhận, trưởng quỹ cũng không cần nói ra. Câu không dám nhận này của Yến Phi là lời nói thật lòng. Mặc kệ là thật hay giả, trưởng quỹ cửa hàng cũng không dám thờ ơ, vội vàng chắp tay đáp lễ. Tiểu nhân đã biết nhất định sẽ thông báo tin tức này cho trang viên vệ phủ. Nếu Yến Đại Hiệp không có chỗ nghỉ chân, tiểu nhân có thể trực tiếp dẫn Yến Đại Hiệp tới trang viên ở ngoại thành nghỉ tạm. Không cần, Yến Mỗ và sư trưởng đã có chỗ nghỉ ngơi rồi. Trưởng quỹ lách ra khỏi quầy nghiêm túc hỏi. Không biết sư trưởng trong lời của Yến Đại Hiệp là ai? Là vị danh hiệp nào trên giang hồ vậy? Nghe đồn lai lịch thân phận Yến Phi cực kỳ thần bí, trưởng quỹ không khỏi nghĩ đến người kia có phải là một vị kiếm khách nào đó hay không. Sư trưởng không phải nhân sĩ giang hồ, chỉ là trưởng bối Yến Mỗ kính trọng. Trưởng quỹ cứ truyền lời lại, Yến Mỗ không quấy rầy nữa. Được, Yến Đại Hiệp đi thong thả. Hai người nói lời từ biệt với nhau xong, một người rời đi. Kẻ còn lại thì suy tư một chút rồi nhanh chóng đến hậu viện truyền tin cho một gã tiểu nhị, bảo gã cưỡi khoái mã lập tức rời thành thông báo cho vệ gia. Vốn dĩ Yến Phi muốn nhanh chóng quay về khách điếm, nhưng đi ngang qua đầu ngõ, trước mặt đột nhiên có một đạo hắc ảnh nhanh chóng ép tới chỗ y. Lúc áp sát, y phản xạ có điều kiện, dùng khinh công nhảy đuôi về sau, xong đột nhiên cảm thấy hoa mắt, sau lưng đụng phải thân thể một người. Yến Phi lập tức vung kiếm đâm ra sau. Ngay khi kiếm phong bị ngăn cản, Yến Phi chẳng những không lùi hoặc thoát lực, ngược lại mượn lực xoay người như đứt đi, thuận theo thân kiếm vọt sang một bên. Trường kiếm chuyển sang góc độ khác, sau đó y vận chuyển vỗ mạnh vào bàn tay trái chuôi kiếm. Xoát, trường kiếm xé gió đâm tới nhanh như chớp, bóng đen trước mắt ngã ngửa đằng sau, thân hình cũng vặn vẹo lui sang bên. Nhưng trường kiếm của Yến Phi chỉ đâm ra phân nửa lập tức biến chiêu, mũi kiếm cơ hồ bám sát bóng đen, quét xuống hướng người đuôi về phía sau của đối phương. Keng, lại là một trận giòn vang, mũi kiếm bị đối phương nắm, một thanh âm luống cuống vang lên. Yến huynh đệ, người nhìn cho rõ, là ta, lão ngưu đây. Lúc này Yến Phi mới nhìn thấy rõ bóng đen là ai. Ai ngờ Ngưu Phách Thiên đã đổi sang một bộ quần áo đẹp đẽ quý giá, không còn mặc áo cộc ngắn như bình thường, làm Yến Phi trong lúc nhất thời không nhận ra gã. Ngưu huynh, huynh kiếm đâu ra bộ đồ này, còn lén lét lút đút như vậy làm gì? Giờ phút này lão Ngưu vỗ ngực một cái buông lỏng tay. Ê, thảo nào Yến huynh đệ trên giang hồ có danh hiệu phi kiếm khách, kiếm thuật này quả nhiên cực nhanh, dọa sợ lão Ngưu ta rồi. Y phục này được ta cất kỹ rất lâu, nếu như bị ngươi đàm hỏng thì ta không thể cầm ra bộ thứ hai đâu. Chỉ sợ rách y phục thôi sao? Sắc mặt Yến Phi ảm đạm một chút, đưa mắt nhìn về trường kiếm. Lúc này mũi kiếm bị lão Ngưu nắm lấy, y không đâm tới được, không rút ra được. Ngưu huynh, huynh tới đây làm gì? Chỉ là tới tìm ta hay có chuyện quan trọng khác? Kế tiên sinh đâu rồi? Lão Ngưu cười hi hi đến gần Yến Phi, rất tự nhiên khoác vai y. Ê, Yến huynh đệ, kế tiên sinh tu hành ở khách điếm rồi, ta cũng không dám quấy rầy. Lão Ngưu ta chuẩn bị ra ngoài dẫn ngươi đi tới chỗ tốt. Đi nào, giờ chúng ta lập tức tới đó. Nơi nào? Ê, nhiều lời như vậy làm gì? Người đi là biết. Đúng rồi Yến huynh đệ, trên người ngươi có bao nhiêu bạc? Yến Phi nghe mà chẳng hiểu ra sao, tự tay kiểm tra tiền trong túi. Tổ Việt Quốc rất loạn, tiền trang bế tắc, ngân phiếu thành nào chỉ dùng thành đó. Ngân phiếu trên người ta không thuộc về Lộc Bình Thành, bạc trắng còn khoảng 30 lượng thôi. 30 lượng đủ rồi, tuyệt đối đủ, bạc trắng ở đây rất đáng tiền. Lão Ngưu cười hi hi, vỗ Yến Phi, cũng lộ ra dáng vẻ thân thiết dẫn đi tới một hướng khác. Dù Yến Phi không biết Lão Ngưu dẫn mình đi đâu, nhưng sau mấy ngày đi cùng nhau, y cũng khá tin tưởng Ngưu Phách Thiên. Hơn nữa với một ngưu ưu, nói không chừng có nơi quan trọng cần tới. cho nên y cũng không hỏi thêm. Hai người một kẻ võ công không tầm thường, kẻ còn lại là yêu quái, tốc độ di chuyển đương nhiên không chậm. Khoảng hơn một khắc sau, bọn họ tới một nơi cực kỳ náo nhiệt trong thành vào ban đêm. Mời vào, khách quan, mau vào vui chơi một chút đi. Ai uy vị khách quan này, tướng mạo của ngài thật phú quý. Ai da, khách quan mau vào, bên ngoài lạnh lắm. Rất nhiều tiểu cô nương trang điểm xinh đẹp đứng dọc con phố chào hỏi khách nhân, thậm chí trực tiếp kéo người, óng ẹo, sờ bóp người qua đường. Ở trong lầu hai bên cũng vậy. Mà lúc nhìn thấy Yến Phi và Ngưu Phách Thiên lại càng khiến rất nhiều cô nương mắt sáng rực. Yến Phi mặc dù bôn ba khắp nơi, nhưng ngày xưa cũng từng là một thanh niên trẻ tài tuấn. Giờ lại thêm một phần thăng trầm của cuộc sống, đối với những cô nương này quả thực là chí mạng. Wow, vị khách quan này mang kiếm đẹp trai quá. Hi hi hi, khách quan đừng sợ nha, khách quan mau vào đây, bên trong có rượu và đồ ăn cho chúng ta. Nhìn thấy rất nhiều vị nữ tử ăn mặc hở hang, tới đây đôi kéo, Yến Phi nhất thời cảm thấy vô cùng áp lực, quay sang nhìn lão Ngưu đang cười ha ha. Ngưu huynh, người nói địa phương tốt... Nghe, con trai chính là chỗ này. Vào chơi đi, Yến huynh đệ đừng chậm trễ thời gian. Người nhìn xem những cô nương này nhiệt tình cỡ nào. Lão Ngưu thấy Yến Phi sắp bị những cô gái này ăn tươi nuốt sống thì cười vô cùng hả hê. Chẳng qua khi phát hiện mấy cô nương này đều bám lấy Yến Phi, ngược lại không ai để ý tới mình, cảm giác thê lương lại lập tức dâng trào. Nửa khắc đồng hồ sau, Yến Phi cầm kiếm thở hổn hển dựa vào góc tường trong con hẻm nhỏ, khôi phục lại khí tức. Y đã trốn ra được, cảm giác còn mệt hơn cả đánh nhau với yêu vật. Túi tiền trên người đã bị Ngưu Phách Thiên lấy, bằng không lão Ngưu sẽ không cho y rời đi. Trở lại khách điếm được hơn một khắc, Yến Phi khôi phục trạng thái bình thường rồi đi ngang qua gian phòng của Kế Duyên. Y muốn báo cho Kế Tiên Sinh biết kết quả thăm viếng vệ gia, nhưng sợ ngài ấy đang tu hành, cho nên do dự một lúc bèn chuẩn bị rời đi. Cánh cửa đột nhiên mở ra, Kế Duyên bên trong sớm nghe được tiếng bước chân của Yến Phi. Yến đại hiệp có chuyện gì sao? Yến Phi vội vàng chắp tay. Cũng không có chuyện quan trọng gì, chỉ muốn báo cáo tiên sinh biết rằng đã thông báo tới vệ gia. Ừ, làm phiền. Chỉ là Kế Duyên nói chuyện, hắn ngửi được rất nhiều mùi son phấn, rất nhiều mùi hương lẫn lộn khác nhau từ trên người của Yến Phi. Nhưng nhìn Yến Phi lại không giống vừa mới tiết nguyên dương, vì vậy hiếm khi hắn đùa hỏi một câu. Bị con trâu ngang ngược kia kéo đi thành đâu sao? Sắc mặt Yến Phi lập tức căng thẳng. Kế tiên sinh, ta cũng không... Kế Duyên giơ tay lên ngăn cản Yến Phi giải thích chỉ cười cười. Kế mỗ đương nhiên hiểu ngươi vẫn chưa chơi gái, Yến đại hiệp sớm nghỉ ngơi đi. Tuy Kế tiên sinh nói như vậy, nhưng Yến Phi vẫn cảm thấy cực kỳ đúng túng. Lúc về phòng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu không phải y đánh không đại lão Ngưu, thật muốn đánh gã một trận cho hạ dạ. Nửa đêm, con đường ký viện nổi danh ở Lộc Bình Thành vẫn đèn đuốc sáng trưng. Các loại lầu các dọc đường tràn nhập thanh âm oanh oanh yến yến có chút ồn ào, song lại rất êm tai. Khách quan, ngài lợi hại quá. Ngưu ca ca, ngài vừa hào phóng lại còn đa tình, càng nhìn càng thấy anh tuấn. Ngưu lão gia, hay là đêm nay ở lại nơi này đi? Đúng vậy, Ngưu lão gia, ngài nỡ lòng nào bỏ lại bọn ta? Bốn năm cô nương xinh đẹp vây quanh Ngưu Phách Thiên. Gã trái ôm phải ấp, mặt đỏ lư lư, được các kỹ nữ tiễn ra bên ngoài lầu các. Ai, không nên, không nên. Lão Ngưu, ngày mai tại hạ còn có chuyện quan trọng đi bái phòng danh môn vệ gia ở ngoài thành. Nếu qua đêm ở nơi này, sáng sớm ngày mai thủ hạ tìm không thấy ta, sẽ rất lo lắng. Lão Ngưu cười hăng hắc trả lời câu hỏi của mấy vị cô nương kia, chật vật tự tuyệt việc ở lại. Wow, Ngưu lão gia thật là bận rộn nha. Ngưu ca ca, không được quên chúng ta đó. Khách quan, ngài đi thong thả. Ngưu ca ca, lần sau trở lại nha. Nhất định, nhất định, lần sau nhất định sẽ tới. Lão Ngưu tươi cười, lưu luyến thoát khỏi vòng tay ôm ấp, rời khỏi lầu các. Ra bên ngoài, gã quay đầu nhìn trên tấm biển treo cao với lối vào thanh lâu. Cảm thấy những bông hoa hồng trên đó có thể thuận mắt. À, nhuyễn ngọc đâu, thật đã, rất muốn ở lại qua đêm. Đáng tiếc.